Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2910, Tiểu Tuyền Thiên Phú. Ba cái này túi càn khôn, tự nhiên là từ Đinh Vũ ba người trong tay lấy được. Mở ra túi càn khôn, rất nhiều vật phẩm tản mát mà ra. Đinh Vũ ba người thân gia coi như không tệ. Mặc dù thần bảo chỉ có 2 căn ống sáo, nhưng thần thạch cộng lại có hơn 5 vạn. Một chút linh giai hạ phẩm phụ trợ tu hành đan dược cũng không ít trừ cái đó ra. Còn có gần 100 gốc linh thảo. À, Cổ Phong ở nơi này rất nhiều vật phẩm bên trong. Tìm kiếm đến một cái đan bình. Tương đương cái này đan bình phía trên. Còn dán một trang giấy. Trên đó viết 3 chữ, hồi nguyên đan. Mở ra cái này đan bình. Trong đó chỉ có một mai đan dược. Đan dược này vừa ra, chính là bạo phát ra một cỗ nồng đậm cực kỳ mùi thuốc. Đây là một mai linh giai trung phẩm đan dược. Lấy Cổ Phong đối với đan đạo phân tích, viên thuốc này hẳn là một loại cứu mạng loại đan dược. Viên thuốc này hẳn là có thể trợ giúp thần linh cảnh tứ trọng trở xuống tu giả khôi phục nhanh chóng thương thế. Giờ phút này Cổ Phong thầm nói lúc ấy còn tốt bản thân ra tay rất nhanh. Bằng không Đinh Vũ nuốt vào viên thuốc này, khôi phục đỉnh phong, còn muốn đem hắn giết chết liền không dễ dàng. Trừ cái đó ra, Cổ Phong còn tìm được một cái hộp gỗ. Mở ra cái này hộp gỗ, phát hiện trong đó có một tấm thần phù. Chuẩn xác mà nói, có hé mở thần phù. Mà cái này thần phù, mặc dù chỉ có hé mở, nhưng khí tức lại là cực kỳ bất phàm. Tương đương đây là linh giai thượng phẩm thần phù. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Linh giai thượng phẩm thần phù, nhưng là có thể chống cự thần linh cảnh lục trọng tu giả bảo vật. Dù cho thần phù này chỉ còn lại có hé mở, thần linh cảnh ngũ trọng phía dưới tu giả, dùng cái này phù, hẳn là cũng có thể diệt sát. Bất quá hiển nhiên, loại này thần phù, muốn thôi động, sẽ rút ra số lớn thần lực. Hơn nữa như vậy trọng bảo, chưa tới sống chết trước mắt, tự nhiên không thể tùy tiện sử dụng. Lúc ấy Đinh Vũ đánh giá thấp Cổ Phong. Cuối cùng muốn dùng thần phù thời điểm, đã không kịp. Trận chiến này, mình còn có chút may mắn. Cổ Phong nắm đan bình cùng hộp gỗ, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Có thể nói, một trận chiến này, nếu là Đinh Vũ rất sớm dùng hồi nguyên đan, lại vừa lên đến liền vận dụng thần phù, dù cho không thể chiến thắng bản thân, thoát đi cũng là cực kỳ dễ dàng. Nghĩ đến, Cổ Phong chuẩn bị đem rất nhiều vật phẩm thu hồi. Nhiều cái này hồi nguyên đan cùng thần phù, Cổ Phong át chủ bài lại nhiều một chút. Đón lấy, Cổ Phong ánh mắt đặt ở 2 căn ống sáo phía trên. Mặc dù Đinh Vũ cái kia linh giai thượng phẩm cổ cầm bị Cổ Phong hủy đi, nhưng 2 căn này ống sáo dù sao cũng là linh giai hạ phẩm thần bảo. Đối thượng thần linh cảnh nhất trọng, nhị trọng tu giả, vẫn có không tầm thường uy năng. Bởi vì Đinh Đạt cùng Đinh Khang sớm đã bỏ mình, ống sáo phía trên đã không có thần niệm lưu lại. Cổ Phong trực tiếp đem 2 kiện bảo vật tế luyện. Cũng ở giờ phút này, Cổ Tiểu Tiền thanh âm truyền đến. Ba ba, ta thật là khó chịu. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong xoay người nhìn lại. Lúc đầu đã sắc mặt khôi phục Cổ Tiểu Tuyền, giờ phút này nằm sấp trên bàn, sắc mặt trắng bệch. Tương đương đây là. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong cảm thấy Cổ Tiểu Tuyền tu vi đúng là tự động kéo lên. Nhưng cùng lúc, nàng thọ nguyên đang tự động thiêu đốt. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong không khỏi nghĩ tới lão ni cô lời nói. Cổ Tiểu Tuyền là thiên thế Phật đồng, thể chất đặc thù, cần đại lượng thiên tài địa bảo cùng đan dược. Giờ phút này, Cổ Phong rốt cuộc hiểu rõ lão ni cô ý tứ. Bởi vì chính mình nữ nhi này thể chất quá đặc thù, nàng căn bản không cần tu hành. Tự thân tu vi chính là tự chủ vận chuyển, tự động tăng trưởng, mà hấp thu trong thiên địa huyền khí. Đối với Cổ Tiểu Tuyền mà nói, hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Như thế thân thể của nàng sẽ tự chủ không ngừng đốt tuổi thọ của mình đến chuyển hóa làm tu vi. Như thế, chỉ có không ngừng bổ sung thiên tài địa bảo, bù đắp thọ nguyễn, mới có thể còn sống. Nói cách khác, Cổ Tiểu Tuyền loại thể chất này, Nếu như phóng tới một cái đại thế lực, có đầy đủ thiên tài địa bảo treo chống nàng, nàng tất nhiên thành tựu cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng cùng lúc, nếu như không có đầy đủ tài nguyên nội tình treo chống, bản thân nữ nhi này, tất nhiên thọ nguyên đốt hết mà chết. Ba ba, ta thật đói. Chấm ngoặc kép, Cổ Tiểu Tuyền sắc mặt trắng bạch. Bộ dáng này, là đói bụng, không có đầy đủ thiên tài địa bảo thôn phệ. Bổ sung thọ nguyên, chỉ có thể thiêu đốt thọ nguyên. Loại kia đói khát, là đến từ sâu trong linh hồn. Cổ Tiểu Tuyền bước vào tiên đạo, thọ nguyên 10 vạn năm. Mà cứ như vậy một hồi, nàng vậy mà đã thiêu đốt trọn vẹn 100 năm thọ nguyên. Tiểu Tuyền, ba ba ở. Cổ Phong sắc mặt sốt ruột, không nói hai lời, trực tiếp lấy bản thân tu vi lực lượng quán thâu, tương đương nhưng mà, không dùng, bản thân tu vi lực lượng, chỉ có thể vì Cổ Tiểu Tuyền chữa thương, lại không cách nào vì nàng bù đắp mất đi thọ nguyên. Cổ Phong ánh mắt, trực tiếp rơi vào cái kia đan bình phía trên, lập tức, mở ra đan bình, đem đan dược xuất ra nhét vào Cổ Tiểu Tuyền trong miệng. Tương đương nhưng mà Cổ Tiểu Tuyền trực tiếp ói ra. Cổ Phong đem đan dược thu hồi. Ánh mắt biến hóa. Hắn hiểu được. Đan dược này cũng không phải gì đó đều hữu dụng. Viên thuốc này là chữa thương loại đan dược. Không phải bù đắp thọ nguyên đan dược. Linh thảo. Là linh thảo. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong không nói hai lời. Đem mới vừa từ Đinh Vũ ba người trong túi càn khôn lấy được rất nhiều linh thảo xuất ra. Xuất ra một căn nhân sâm, trực tiếp nhét vào Cổ Tiểu Tuyền trong miệng. Ân, ăn ngon, chấm ngoặc kép. Cổ Tiểu Tuyền một bên gặm nhân sâm, một bên lẩm bẩm, trên mặt nàng khí sắc tốt hơn nhiều. Tiểu Tuyền, nơi này có rất nhiều, ngươi muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong khắp khuôn mặt là vẻ đau lòng, mở miệng. Cổ Tiểu Tuyền không nói hai lời, lại cầm lên một cái người trưởng thành lớn chừng bàn tay linh chi. Gặm cắn, cũng liền không đến nửa khắc đồng hồ công phu. Tương đương cái này gần 100 gốc linh thảo. Lại bị Cổ Tiểu Tuyền toàn bộ ăn sạch, thật no a. Cổ Tiểu Tuyền vỗ vỗ hơi hơi toàn tâm toàn ý bụng nhỏ. Vừa cười vừa nói, ăn sạch những linh thảo này. Cổ Tiểu Tuyền sắc mặt, rốt cục khôi phục bình thường. Lần nữa trở nên hoạt bát bộ dáng khả ái. Đồng thời, Cổ Phong cảm giác được bản thân nữ nhi tổn thất thọ nguyên cũng là khôi phục hơn phân nửa. Cái này, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt dần dần biến hóa. Tương đương cái này thần giới linh thảo có thể xa so với tinh không giới dược lực cường đại hơn rất nhiều. Mà cái này gần 100 gốc linh thảo, ít nhất niên đại cũng là mấy ngàn năm, nhiều nhất đều vài vạn năm niên đại. Những linh thảo này, đoán chừng đủ một cái thần linh cảnh nhất trọng tu giả tu hành cái 10 năm 8 năm. Nhưng mà cái này vậy mà mới khó khăn lắm để Cổ Tiểu Tuyền ăn no rồi một lần. Bản thân nữ nhi này, cũng quá có thể ăn rồi a hát. Cổ Phong giờ phút này, hiểu thêm, vì sao lão ni cô như vậy vì Cổ Tiểu Tuyền lo lắng. Đích xác. Bất kỳ một cái nào mới vừa tiến vào thần giới tu giả, muốn làm đến như vậy nhiều thiên tài địa bảo, để Cổ Tiểu Tuyền ăn no, chỉ sợ đều không phải là một chuyện dễ dàng. Trong lúc nhất thời, tất cả những người khác sự tình đều bị Cổ Phong tạm thời thả ở phía sau. Tìm kiếm thật nhiều thiên tài địa bảo, bây giờ mới là trọng yếu nhất. Ba ba, Tiểu Tuyền có phải hay không ăn nhiều lắm? Giờ phút này, Cổ Tiểu Tuyền nhìn xem Cổ Phong, một đôi mắt to nếu là có thể chảy ra nước, trong đó còn mang theo vài phần áy náy. Hai căn cầm trong tay không ngừng lẫn nhau đâm, lại là nói ra, kỳ thật, Tiểu Tuyền có thể ăn ít một chút. Chấm ngoặc kép, Tiểu Nha đầu, yên tâm, ba ba sẽ không để cho ngươi bị đói. Cổ Phong vuốt vuốt Tiểu Nha đầu, tức là sưởi ấm, lại là đau lòng. Hết chương.